Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 36, góc truyện audio.com. Tôi tuyên bố khai mạc buổi lễ trang trọng này. Hội trưởng hội thánh Pai V hài lòng nhận thấy một số đạo hữu của mình không dựa vào lưng ghế phô tơi, những người đó đúng là đã dùng bài thánh vịnh dài Miserere để đo thời gian thực hiện hình phạt đánh roi kim loại. Căn phòng cũng vẫn trống trải như vậy, trừ hai thứ gần như ngoại lệ, trước mặt ông, dưới chân thánh giá với máu, có đặt một chiếc ghế tựa đơn giản. Và trên mặt bàn trống trơn, chiếc ly đựng rượu mùi có chứa một thứ chất lỏng không màu tỏa ra mùi đăng đắng nhẹ nhàng của quả hạnh. Người anh em, xin mời đến vị trí làm thủ tục. Một trong những người tham dự đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đến ngồi vào chiếc ghế tựa. Tấm vải che mặt ông ta rung động, dường như ông ta đang thở khá khó nhọc. Trong nhiều năm dài, ông đã phục vụ trong hội của chúng ta mà không thể chê trách điều gì. Nhưng mới đây, ông đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, ông tiết lộ một số bí mật về công việc đang tiến hành, có tầm quan trọng cốt yếu đối với sứ mệnh của chúng ta. Người đàn ông giơ đôi tay cầu xin về phía cử tọa. Da thịt yếu đuối, các anh em, tôi cầu xin các anh em hãy tha thứ cho tôi. Không phải chuyện đó, giọng hội trưởng sắc lạnh, tội lỗi về xác thịt đã được xóa sạch bằng lễ phạt roi, giống như thiên chúa của chúng ta đã xóa tội cho người đàn bà ngoại tình. Nhưng nhân nói đến cô gái gây ra những lo lắng gần đây cho chúng ta. Cô ấy không còn khả năng gây hại được nữa. Quả vậy, đã phải làm thế nào đó để cô ta không thể gây hại nữa, đấy luôn là điều đáng tiếc và phải là ngoại lệ. Vậy thì, bởi vì ông đã có lòng tốt giải quyết vấn đề này. Ông không hiểu, người anh em ạ, ông nói với những người tham dự. Nhiệm vụ này có tầm vóc rất quan trọng, cho đến giữa thế kỷ 20, giáo hội đã giữ quyền kiểm tra việc diễn giải kinh thánh. Từ khi giáo hoàng Pôn VI bất hạnh xóa bỏ cơ quan kiểm duyệt sách cấm vào năm 1967, chúng ta không còn kiểm soát bất cứ thứ gì nữa. Bất kỳ ai cũng có thể xuất bản bất cứ thứ gì, và danh mục sách cấm là thứ giam cầm những ý tưởng độc hại trong mục đồ của các thư viện đã rơi rụng như một ngón tay mắc bệnh hùi của chủ nghĩa hiện đại. Ngày nay, một tu sĩ bình thường ở tận đáy tu viện của ông ta cũng có thể đe dọa nghiêm trọng giáo hội bằng cách đưa ra bằng chứng chứng tỏ Christ chỉ là một người bình thường. Một cơn run rẩy lan khắp cử tọa, từ khi giáo hoàng rất thánh Pai V thành lập hội chúng ta đã chiến đấu nhằm giữ gìn hình ảnh của đấng cứu thế và Chúa hiện thân trong hài hình con người trước công chúng. Và chúng ta đã luôn thành công. Các đạo hữu gật đầu, thời thế đã thay đổi và đòi hỏi những phương tiện hiệu quả. Phải có tiền, để cô lập cái xấu, lập những trường dòng thánh thiện, kiểm soát các phương tiện truyền thông trên khắp hành tinh, ngăn chặn một số xuất bản phẩm. Phải có nhiều tiền để tác động tới các chính phủ trong các vấn đề liên quan đến chính sách văn hóa, giáo dục để ngăn chặn phương Tây Cơ Đốc bị đạo hồi hoặc các giáo phái khác xâm chiếm. Đức tin có thể nhấc bổng cả núi, nhưng đòn bẩy của nó là tiền. Tiền có thể làm mọi việc, được những bàn tay trong sạch sử dụng, nó có thể cứu cả giáo hội hiện bị đe dọa đến thứ quý giá nhất, giáo lý hiện thân của Chúa và giáo lý Chúa Ba Ngôi. Một tiếng thì thầm hưởng ứng nổi lên trong phòng. Hội trưởng nhìn chăm chăm vào thánh giá, dưới đó người bị kết tội đang run rẩy. Góc truyện audio.com, vậy mà chúng ta đang phải tính toán chuyện tiền bạc một cách khốn khổ. Các anh em có nhớ khối tài sản đột ngột xuất hiện và vô cùng lớn của các hiệp sĩ dòng đền không? Chưa bao giờ có ai biết tài sản đó từ đâu ra. Thế mà hiện nay, cái nguồn vô tận của tài sản này có thể đang nằm trong tầm tay chúng ta. Nếu sở hữu được nó, chúng ta sẽ có được những phương tiện không hạn chế để hoàn thành sứ mệnh của mình. Với điều kiện là, ông hạ mắt xuống người anh em khốn khổ dường như đang chảy ra thành nước trên chiếc ghế tựa trong luồng ánh sáng dữ dội tỏa ra từ hai ngọn đèn chiếu nhỏ gắn phía trên thánh giá. Với điều kiện là không để bất cứ sự hớ hênh nào làm tổn hại đến công việc của chúng ta. Sự hớ hênh này, người anh em ạ, chính ông đã phạm phải, chúng tôi đã nhổ được cái gai mà ông cắm vào thịt da Thiên Chúa, nhưng chỉ nên có ít cái gai như vậy thôi. Chúng tôi không còn tin ông nữa, và hôm nay sứ mệnh của ông chấm dứt. Tôi yêu cầu 10 tông đồ đang có mặt ở đây khẳng định lại quyết định tối cao của tôi thông qua biểu quyết. 10 bàn tay cùng đồng loạt đưa về phía thánh giá. Người anh em, tình cảm trìu mến của chúng tôi sẽ đi cùng ông đã biết thủ tục rồi đấy. Người bị kết tội mở móc cài che mặt, hội trưởng đã thường xuyên gặp ông với khuôn mặt để lộ, nhưng những người khác mới chỉ nhìn thấy hai bàn tay. Tấm khăn rơi xuống, để lộ nét mặt của một người cao tuổi. Đôi mắt ông thâm quầng, nhưng cái nhìn không lộ vẻ cầu xin, hành động cuối cùng này là một phần trong sứ mệnh mà ông đã chấp nhận khi trở thành thành viên của hội. Lòng sùng kính của ông với Chúa Christ là trọn vẹn, hôm nay hẳn nó cũng không giảm đi. Hội trưởng đứng dậy, và 10 tông đồ khác làm theo. Họ chậm rãi đưa tay ra cho đến khi các ngón tay chạm vào nhau. Đối diện với thánh giá rỉ máu, 10 con người cánh tay bắt chéo, nhìn chăm chú vào người anh em của họ đang đứng dậy. Ông ta không run nữa, khi nằm trên giá gỗ, Giê-xu đã không run. Hội trưởng cất giọng lạnh lùng, người anh em, Chúa Ba Ngôi biết rõ ông đã phục vụ sự nghiệp của một trong ba ngôi tận tụy đến đâu. Chúa Ba Ngôi sẽ đón ông về với người trong ánh sáng thần thánh mà ông đã không ngừng tìm kiếm suốt cuộc đời. Ông chậm rãi nhấc chiếc ly đặt trên bàn, nâng lên cao một lát như một bình rượu lễ rồi đưa cho ông già. Với một nụ cười, người này bước lên trước một bước và đưa bàn tay gầy guộc về phía chiếc ly. Khách chương.